Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 332, hắc sắc. Vì cái gì ta sẽ cùng cái này ra hỏa một tổ? Buổi chiều một điểm, vừa ăn xong cơm chỉnh đốn một hồi, Sở Mộng liền mang phi tử đến đường phố bên trong cho hắn kỹ càng giảng thuật một chút. Phi tử nghiêm túc cầm một quyển sách nhỏ, ghi chép một chút, bàn tử. Người có thể đi nhanh điểm sao? Nóng như vậy thiên, Sở Mộng có chút bất mãn chừng sau lưng phi tử. Đối sau lưng cái này bàn tử ấn tượng hay là rất kém cỏi. Dù sao lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cái này mập mạp chết bầm liền nói chính mình là nô lệ. Sở Mộng ghét nhất cũng là loại này không coi người là người nhìn hỗn đản. Thật có lỗi, Sở tiểu thư, người vừa mới nói, ta phải đem trọng điểm cho nhớ kỹ. Phi tử nói tiếp tục chạy, Lam Quang đã đáp ứng hắn đến bên này hỗ trợ, cho nên hiện tại phi tử tận tâm tận lực ghi chép đường phố bên trong từng ly từng tí. Hắn dự định hoa một ngày thời gian đem đường phố trên mặt có thể ghi chép điểm tất cả đều ghi chép lại. Đối Sở Mộng tiểu thư, ta có thể hỏi thăm, cái này biển báo giao thông bài, khó nhất định phải nhân công thay thế sao? Có không có chỗ nào có thể đi qua viễn trình thao túng cơ giới thay thế? Sở Mộng bạch phi tử liếc một chút, không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu tiếp tục đi. Đường phố dặm đường nàng đều đã đi qua rất nhiều lần. Dựa theo Đằng Vân Phi phân phó, bọn họ trông coi người đang tại bảo vệ thời điểm. Bên trong một cái lưu tại phòng quan sát, một cái khác liền đến đường phố qua đi dạo. Tận khả năng nhiều quen thuộc nơi này đường. Còn có một ngày đã lâu ở giữa, công hội bài vị khen thưởng liền muốn kết toán. Một khi kết toán về sau, tầng công hội nhóm liền sẽ có chỗ động tác. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người tiến công nơi này. Chỉ cần tham dự đều có thể có được có giá trị không nhỏ. Vũ khí trang bị tín ngưỡng tệ. Cùng hắn, phi tử rất rõ ràng điểm này. Hắn trước kia đã từng qua một cái công hội. Nhưng này dạng không có vô ý nghĩa công hội. Hắn rất nhanh liền rời khỏi. Đồng thời chính mình cũng lọt vào công hội người bên trong viên xa lánh. Nguyên bản phi tử là muốn người mất chứng nhận. Chẳng những một cho tới hôm nay Đằng Vân Phi cũng không có nói qua mời hắn lời nói. Mà đổi thành một cái có quyền lợi mời nữ nhân. Liễu Ngải Ngải cũng thờ ơ. Phi tử mặc dù vui vẻ chẳng những nội tâm bên trong lại có một tia xa xút. Đối Sở Mộng tiểu thư, Liễu tiểu thư nay thiên nhất nói sớm muốn ta nghĩ rõ ràng. Cái kia ta biết rõ loại thời điểm này nói loại lời này có chút không đúng lúc. Chẳng những ta luôn cảm thấy Liễu Ngải Ngải rất nguy hiểm. Phi tử nói đỡ đỡ nhãn kính, cúi đầu sợ chọc giận Sở Mộng. Dù sao Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải cũng coi là ở chung thật lâu. Không cần ngươi nói ta cũng biết, cái kia nữ nhân muốn giết chết Vân Phi đi. Nàng cũng là một cái từ trong ra ngoài đều là hắc biến thái. Ta cũng cảm thấy không thoải mái. Phi tử trừng to mắt, lộ ra nụ cười đến. Hắn không nghĩ tới Sở Mộng cùng hắn ý kiến là nhất trí. Nhưng là, nếu như thiếu nàng lời nói, Vân Phi rất nhiều đều vô pháp thực hiện. Nàng rất mạnh, mạnh đến mức làm cho người e ngại. Phi tử lẳng lặng chăm chăm Sở Mộng. Trông giữ ra đến Sở Mộng trên mặt thấu không cam lòng. Hello, tiểu thư các ngươi tại địa phương. Phía tây lối vào, nóng cảm giác dò xét khí biểu hiện. Có 12 người tiến vào đường phố. Đều là ẩn thân trạng thái. Thuận tiện qua tìm tới bọn họ. Sau đó bài trừ rớt. Đúng, để này tiểu mập mạp một người đơn độc động thủ. Xem hắn năng lực tốt. Liễu Ngải Ngải trực tiếp phát tới liên lạc. Nàng nhìn lại liếc một chút, sau lưng còn tại bốn phía nhìn phi tử, nói ra Liễu Ngải Ngải nói. Phi tử trừng to mắt, ta giúp ngươi tốt, không cần phải để ý đến. Chấm ngoặc kép, nghe kỹ, tiểu cô nương, đây là tới tự hội trưởng đại nhân mệnh lệnh. Sở Mộng trong lòng giật mình, phi tử lắc đầu, móc ra một thanh súng lục ổ quay tới. An tâm tốt Sở Mộng tiểu thư, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói phi tử điện thoại vang, một cái lạ lẫm dãy số, tiếp sau là Liễu Ngải Ngải thanh âm, dựa theo trong điện thoại chỉ thị, Phi Tử Tại trong một gian phòng tìm tới một cái VIPD. Cầm sau hắn rất thuần thục thao tác, rất nhanh liền nhìn thấy địch nhân xâm lấn vị trí, cùng hiện tại chỗ vị trí. Mặc dù rất phân tán, chẳng những hành động rất chậm, bọn họ là theo phía tây trực tiếp sau khi tiến vào bức xạ ra. Mục đích có phải là vì gần cái kia nhà kho? Hiện tại Đằng Vân Phi cùng Lam Quang còn tại bên trong làm việc. Phi Tử Chạy, hắn nhìn chính mình thanh trang bị bên trong trang bị hai thanh thuộc tính như đúc một dạng súng. Lục ổ quay, đường kính lớn H2 phẩm chất 3 nhu cầu cơ sở thể chất 5 tổn hại tốc độ 30-30 song kích viên đạn. Lượng X2, xạ kích 20m phạm vi bên trong có được cấp E sắc bén tốc độ tinh xảo vũ khí chồng vội gặt vội khách. Vũ khí liên động. Hiệu quả cho phép đồng thời song cầm hai thanh đường kính lớn H2 súng lục ổ quay. Song cầm thời đề bạt một cái sắc bén tốc độ. Dạng này vũ khí là mễ khả nói cho Phi Tử. Cho nên hắn cho tới nay đều tại cùng một cái dị không gian bên trong trà trộn. Không ngừng nghĩ biện pháp làm đến cùng một cái dị không gian quyển trục. Vận khí rất không tệ. Đánh ra hơn 10 tiếp theo liền rơi xuống như đúc một dạng hai thanh vũ khí. Phi Tử lộ ra một cái nụ cười, xách hai súng liền chạy. Hắn đã rõ ràng ghi lại phía tây xâm lấn sở hữu tín ngưỡng giả vị trí. Đây coi như là hắn thứ nhất chiến, nhất định phải cầm tới tốt thành tích. Điểm này Phi Tử lòng dạ biết rõ. Mặc dù nói để hắn một người đơn độc qua giải quyết là này nữ nhân nói. Chẳng những nhìn vừa mới sở mộng biểu lộ, hắn đại khái đoán được chỉ sợ là Đằng Vân Phi ý tứ. Lúc này ở trong kho hàng, Đằng Vân Phi theo cơ giới làm việc âm thanh bên trong tỉnh lại. Vừa ngủ một giờ nhiều, Lam Quang vẫn còn tiếp tục bận rộn. Nửa cái ban đêm cả sáng sớm làm việc, đôi người đã lắp đặt tốt đại bộ phận hạch điện thiết bị. Chỉ cần nay thiên nhất cả ngày tiếp tục làm việc ban đêm liền có thể mở điện. Nhất là tiêu hao điện lực chính là dưới có thể di động bên ngoài mê cung cửa vào cơ giới. Đây là cần to lớn điện lực đến khu động, cùng những cái kia quang ảnh thành giống khí. Nếu như trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành phòng quan sát trực tiếp cắt điện. Điện lực là hiện tại nhất định phải thiết thực muốn giải quyết vấn đề. Thật đúng là đồ lười a, ngủ lâu như vậy rõ ràng nói chỉ ngủ nửa giờ mà thôi. Lam Quang mỉm cười nói một câu, Đằng Vân Phi vẫy vẫy đầu. Chà chà trên trán mồ hôi, cầm lấy bên cạnh băng khối bên trong nước liền từ trên đầu đổ xuống qua. Rất nhanh hắn liền thanh tỉnh. Nguyên lai trước kia ngươi có thể liên tục công tác một tuần cũng là bởi vì là tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi bắt đầu động, Lam Quang lắc đầu, cái này cùng một người đơn độc tinh thần lực có quan hệ. Động tác nhanh nhẹn điểm, đợi chút nữa muốn đem uranium U đổ vào. Nhất là trọng yếu trình tự có thể không thể qua loa. Đặc biệt là cơ sở địa phương. Người bên kia ốc phít chú ý vặn chặt. Một khi phát sinh sự cố lời nói, có thể liền được trả bằng mất. Đằng Vân Phi tiếp tục động. Này lại liễu ngải ngải phát tới liên lạc, đem tình huống báo cáo xuống. Đằng Vân Phi nhìn về phía Lam Quang. Đến tột cùng tại sao phải kéo này ra hỏa tiến vào thần ma hệ thống. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm Lam Quang. Hắn biết rõ, liếc một chút liền xem thấu. Phi Tử nội tâm thực là rất yếu đuối. Mà đối với hắn trạng thái, Đằng Vân Phi cũng có chút bận tâm. Tối hôm qua hắn đột nhiên nói muốn giúp chính mình. Đằng Vân Phi chưa bao giờ nghĩ tới để Phi Tử đến giúp đỡ. Dù sao lần này chiến tranh là dị thường tàn khốc. Một khi cho tín ngưỡng giả bắt được lời nói liền xong đời. Đến lúc đó có thể ỷ lại chỉ có chính mình. Sẽ không có người đến gấp rút tiếp viện. Bởi vì hiện trạng liền quyết định nhất định phải có thể dựa theo Đằng Vân Phi chỉ lệnh. Đến từng bước tan rã tín ngưỡng giả nhóm thế công. Một khi cái nào điểm xảy ra vấn đề, mang đến tiếp sau phản ứng dây chuyền là 10 phần nghiêm trọng. Nhất thời hưng khởi thôi. Ha ha, làm sao ngươi lo lắng tiểu bàn sao? Đương nhiên hỗn đản hiệu trưởng. Hắn chỉ sợ đến bây giờ còn tránh thức trên ý nghĩa. Keng một tiếng, Lam Quang ném đi trong tay cái búa, mà giật xuống tới. Tiểu bàn xác thực nội tâm rất yếu ớt. có đôi khi thậm chí như cái đại cô nương một dạng. Chỉ bất quá a có một chút ngươi có lẽ nhìn nhầm. Đằng Vân Phi đồng học, tránh thức tàn khốc cũng không phải là cái này hệ thống. Cũng không phải thân là tín ngưỡng giả nhất định phải trèo lên đỉnh số mệnh. Mà chính là, đạt được tán thành a. Đối với hắn mà nói, vô pháp đạt được tán thành mới là nhất là tàn khốc. Ngươi liền hơi bố thí một điểm hy vọng cho hắn tốt. Dù sao dạng này hắn có thể càng thêm vì ngươi liều lên tánh mạng. Bao gồm người khác cũng là dạng này. Ngươi không phải đang định làm như vậy sao? Đằng Vân Phi đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lam Quang. Vì cái gì sự tình đến trong miệng ngươi liền biến vị? Lam Quang cười ha ha. Lắc đầu. Không phải đến miệng ta bên trong liền biến vị. Người đối với chính mình trưởng thành thường thường là vô pháp nhìn thấy. Mà nên có một cái ở trên hắn hận xa xôi người. Mà đối đây là người mặc kệ là ôm lấy ái tình. Tôn sùng vẫn là hắn cảm tình. Nội tâm bên trong khát vọng nhất chính là đạt được đây là người ca ngợi cùng tán thành. Thật giống như năm đó ta 10 phần tán thành ngươi một dạng. Đằng Vân Phi đồng học. Một dạ dày hắc thủy không phải ngươi sai. Mà chính là tất yếu. Nếu như không có hắc nơi nào đến phụ trợ bạch. Đặc biệt là tại dạng này tàn khốc vô tình thế giới bên trong. Chỉ có so với người khác càng thêm đen, mới có thể thuận lợi trèo lên đỉnh nha. Tốt, ta biết rõ, ta biện bất quá ngươi. Hiệu trưởng khô nhanh hơn một chút sinh hoạt. Thời gian 1:38. Bọt nước cùng biết rõ đôi người lẳng lặng ở một tòa hồ bên ngoài cầu tàu thượng đẳng thời điểm. Không một hồi rốt cục có thuyền tới tiếp bọn họ. Đôi người ngồi lên thuyền. Cano chở bọn họ chậm rãi lái về phía miếng băng mỏng công hội cơ. Mới vừa lên đảo liền có nô lệ tới mang bọn họ đi. Khắp nơi đều là tiếng cười vui. Không ít người tại thỏa thích vui đùa. Nhìn trên đảo này hết thảy như là thế ngoại đào nguyên. Tràn ngập sung sướng. Tại chủ yếu công trình kiến trúc đại trong phòng khách. Văn Thiểu ngồi tại đỉnh đầu một cái ghế bên trên. Lẳng lặng nhìn hai cái tới chơi tín ngưỡng giả. Đối với bọn họ Văn Thiểu cũng từng cùng bọn họ hợp tác qua mấy lần. Vì đánh bại đối thủ, để bọt nước đi hỗ trợ hắn điều tra đối thủ ban đầu kỹ năng. Đây hết thảy đều là vì cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà đổi thành một cái biết rõ, là cái rất thông minh ra hòa. Mặc dù không có bất kỳ cái gì sáng chói biểu hiện. Chẳng những một đi ngang qua đến, tỷ số thắng kỳ cao. Đạt tới 80% trở lên. Các ngươi tới chắc là vì công hội bài vị khen thưởng kết toán hậu sự tình đi. Một bên ngồi tĩnh mịch lập tức hỏi một câu. Thật là dạng này. Như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Mời các ngươi từ bỏ lần này hành động. Không có khả năng. Văn Thiểu lạnh lùng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.